Hậu đình hoa, chương 13 thêm một bàn thịt nữa tương đương hát đùa bỡn hoa huyệt. Góc truyện audio.com, nam căn của nam tử bình thường so với ca nhi đồ sộ hơn rất nhiều. Nam căn ca nhi cơ bản chính là bài trí tựa như Long Doanh khi nãy cũng không để ý qua tiểu nhục côn của Thẩm Thanh chỉ không ngừng đùa bỡn hoa huyệt chung quy chỗ đó mới có thể khiến y khoái hoạt. Bởi vì nam căn của nam nhân thật sự có tác dụng chứ không phải để bày trí nên khẳng định so với ca nhi thô dài hơn rất nhiều. Hơn nữa Long Doanh sinh tại hoàng gia, ăn uống toàn của ngon vật lạ, lại trường kỳ tập võ nên thân mình xương cốt tự nhiên vô cùng tốt, cho nên nam căn so với nam tử tầm thường còn muốn đồ sộ hơn. Hiện tại lại cương cứng quá mức nhìn côn TH, T màu tím đỏ to gần bằng cánh tay của hài tử sơ sinh chiều dài cũng không kém vượt qua nửa đoạn cánh tay, ngay cả lông mao vây quanh gốc đại nhục bổng cũng thô đen rậm rạp. Côn TH, T thẳng tắp vểnh lên lại khiến Thẩm Thanh xem có chút kinh hoàng, khi xưa nam căn vừa thô vừa dài này đâm vào tận cùng bên trong hắn chỉ cảm thấy thân thể bị xé nứt vô cùng thống khổ. Thẩm Thanh vừa nghĩ đến nỗi đau đớn kia khẩn trương kinh hãi thân thể tự nhiên cũng co rúm lại. Thanh Nhi hai chân lại mở ra chút chậm muốn đi vào. Long Doanh đợi không kịp cúi xuống hai tay chống hai bên thân người của Thẩm Thanh. Côn TH, T đối diện với miệng hoa huy, T lập tức đâm vào. A, Thẩm Thanh bị dọa đến run rẩy, nhưng không có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, chỉ là huyệt động bị đại nhục bổng trong nháy mắt nong lớn ra hơi hơi có chút căng trướng mà thôi. Lúc trước khi sinh hoạt chuyện phòng the Long Doanh đều trực tiếp đâm vào nên Thẩm Thanh đương nhiên sẽ đau. Nhưng hôm nay hoa huy, tê của Thẩm Thanh trước đã được Long Doanh chơi đùa đến tiết ra dâm dịch một lượng lớn DM thủy có tác dụng làm trơn nên khi côn TH, tê đâm vào tự nhiên sẽ không đau. Thanh Nhi hoa huy, tê thật tuyệt, rất chặt chẽ DM thủy lại nhiều, làm chậm thoải mái muốn chết. Long Doanh lần đầu đâm vào liền khẩn cấp đưa đẩy, bên trong hoa huy. Tê DM thủy quá nhiều côn TH, tê mỗi khi vào ra sẽ phát ra tiếng vang phát tư. DM thủy còn bị côn TH, tê mang ra bên ngoài cơ thể Thẩm Thanh dính vào lông mao của Long Doanh, làm chỗ kết hợp giữa hai người càng thêm ẩm ướt dính dính. Hoàng, hoàng thượng, chậm một chút, Long Doanh hướng vào hoa huy. Tê dùng lực đạo quá mạnh đánh thẳng làm cả người Thẩm Thanh đều lắc la lắc lư. Thẩm Thanh chỉ có thể nắm lấy đệm chăn dưới thân phòng ngừa đầu đụng vào vách đường. Long Doanh lại làm càng thêm mãnh liệt đại nhục bổng ở trong hoa huy. Tê trơn ướt căng chặt đâm thẳng về phía trước dùng sức cọ sát nhục bích. Vách đường thịt nhanh chóng đưa đẩy để đạt được cực hạn khoái cảm. Long Doanh sau khi đưa đẩy mấy chục cái, hứng chí càng ngày càng cao, nắm hai chân của Thẩm Thanh để trên vai khiến hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ, mỗi một lần mãnh liệt đưa đẩy thao lộng xương hông của Long Doanh va chạm vào mông của Thẩm Thanh phát ra tiếng. Ba ba, rung động, Thanh Nhi thoải mái sao? Bị đại nhục bổng của trẫm thao thích hay không? Long Doanh lúc ân ái cùng nhau, uy nghi đế vương bị ném qua một bên, cái gì dâm đãng muốn nói đều nói ra hết. Hoàng thượng, Thẩm Thanh xấu hổ không trả lời loại vấn đề này, nhưng lần này cảm giác xác thật không giống những lần trước. Hoa huy, tê bị Long Doanh nhanh chóng đưa đẩy làm đến nóng bỏng, đại nhục bổng khi ra vào lại đem nhục bích ma sát đến ngứa ngáy. Mỗi lần đại nhục bổng đâm vào Thẩm Thanh cảm giác vô cùng thỏa mãn, nhưng khi đại nhục bổng vừa đi ra hoa huy. Góc truyện audio.com, tê hư không khó chịu muốn đòi mạng, khi Long Doanh lại tiến vào Thẩm Thanh liền nhanh chóng co chặt lại hoa huy. Tê kẹp nam căn vừa thô vừa dài kia luyến tiếc nó không muốn nó đi ra ngoài. Thanh Nhi, nhanh lên trả lời chấm. Xem hoa huy, tê của Khanh đem đại nhục bổng của chấm kẹp chặt như vậy, có phải không nỡ cho chấm rút ra ngoài? Thanh Nhi, nếu Khanh không trả lời, chấm sẽ không đi vào. Long Doanh cảm giác côn TH, tê của mình vốn là được hoa huy. Tê căng chật hút vào, khi rút ra lại bị Thẩm Thanh dùng sức giữ lại tự nhiên là sảng khoái vô cùng. Nhưng là vì muốn Thẩm Thanh nói vài câu tình thú, Long Doanh cắn răng rút côn TH, tê ra, nhưng lại dùng đỉnh quy đầu cọ sát huyệt khẩu dẫn dụ Thẩm Thanh nói. Thích, thích, Thanh Nhi thích, Hoàng thượng, Thẩm Thanh thanh âm cực nhỏ đáp phía dưới hoa huy. Tê không có côn TH, tê thao lộng liền ngứa đến khó chịu nên Thẩm Thanh lại ngượng ngùng trực tiếp mở miệng, rồi vụng trộm di chuyển cánh mông, muốn dùng hậu huyệt muốn nuốt đại nhục bổng của Long Doanh. Nói cho chấm là nơi nào thích. Chật chật Thanh Nhi đây là tham sao, lại học được để cho mông ăn vụng đại nhục bổng, chấm lúc trước thế nào lại không phát hiện hoàng hậu của chấm lại dâm đãng như thế, thật sự là lãng phí 3 năm thời gian rồi. Nếu sớm biết chấm sẽ ngày ngày thao hai huyệt của Khanh khiến Khanh cả ngày đều ngậm đại nhục bổng của chấm, khiến Khanh mỗi ngày không thể khép chân, không xuống giường được. Long Doanh phát hiện động tác của Thẩm Thanh cố ý đem côn TH, tê ra càng xa một chút còn dùng một đống lớn lời nói hạ lưu kích thích Thẩm Thanh. Hoa Huy, tê của Thanh Nhi bị đại nhục bổng của Hoàng thượng làm rất thích. Hoàng thượng, Thanh Nhi khó chịu, cho thần, cầu cầu người, cho thần, côn tê hát, tê rời đi lâu Hoa Huy. Tê càng thêm hư không khó nhịn, lại thêm những lời của Long Doanh trêu chọc làm Thẩm Thanh mặt đỏ tai hồng, tâm trạng cuồn cuộn. Thấy Thẩm Thanh càng khó chịu Long Doanh lại càng là ép buộc mình cố nhịn. Thẩm Thanh rốt cuộc khuất phục với dục vọng, khóc cầu xin Long Doanh. Thanh Nhi thật ngoan, Long Doanh vừa lòng cười cười, cũng là đã nhẫn nại đến cực hạn, thẳng lưng một lần nữa đem côn tê hát. Tê lại đâm vào bên trong Hoa Huy, tê, Long Doanh hung hăng thao Thẩm Thanh côn tê hát. Tê đưa đầy mảnh liệt mà bên trong Hoa Huy, tê DM thủy lại thật sự quá nhiều, đến nỗi mỗi lần đưa đầy đều làm DM thủy văng khắp nơi, làm ướt mông Thẩm Thanh, làm ướt cả đùi Long Doanh, ướt cả đệm chăn bên dưới. Hương vị của DM thủy cũng phiêu tán trong không khí làm trong tầm thất đều là khí tức tình ái dâm mỹ. Thanh Nhi, Hoa Huy. Tê của Khanh thật là cực phẩm, thao lâu như vậy nhưng vẫn còn rất chặt kẹp chẫm thoải mái quá, nhanh đem long tinh của chẫm hút ra đi. Đưa đầy mấy trăm phát, Long Doanh cảm giác Hoa Huy. Tê của Thẩm Thanh căng chặt như lúc ban đầu hút chặt đại nhục bổng, khiến y sảng khoái từ đầu thích đến mũi chân, tinh dịch sắp không giữ được muốn bắn ra. Hoàng thượng, Thanh Nhi cũng muốn, có lẽ là bởi vì lúc trước cao trào đã qua một lần, nên thời gian Thẩm Thanh kiên trì rất dài nhưng bị thao lâu như vậy, Thẩm Thanh cũng đã đến đỉnh cao trào trước Long Doanh. Khanh đúng là tiểu dâm hoa, tiểu tao hóa, thế nhưng lại bắn trước chấm, chấm cũng muốn bắn, chấm muốn đem Long Tinh đều bắn vào trong Hoa Huy. Tê của Thanh Nhi, Long Doanh thấy Thẩm Thanh phun DM thủy cũng đâm vào thật sâu cùng bắn, mà Thẩm Thanh vừa qua cao trào lại bị Long Tinh nóng bỏng bắn vào Hoa Huy. Tê kích thích toàn thân run run một trận, Thanh Nhi, góc chuyện audio.com, Long Doanh cúi xuống ghé vào trên người Thẩm Thanh phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Hoàng thượng, ngài, chỉ một lát sau Thẩm Thanh lại cảm giác côn tê hát, tê cắm ở Hoa Huy, tê đã bắn tinh bán nhuyễn lại trở nên càng ngày càng cứng rắn. Thanh Nhi, chấm còn chưa muốn đủ cho chấm lại tiếp tục thao hậu huyệt được không? Long Doanh ngẩng đầu cười hỏi, cách chương.